Bị gió lạnh thổi lâu như vậy, cảm xúc tiêu cực của cô cũng biến mất hầu như không còn. Khi đứng lên, máu chưa kịp lưu thông dẫn tới tầm mắt hoảng hốt. Chờ đến khi lại lần nữa thấy rõ, cô thấy người đàn ông đứng dựa tường, áo khoác màu xám đậm, áo lông cao cổ che đi một nửa cằm. Đầu tóc vừa mới sấy khô lúc này càng thêm mềm mại, mi mắt bị che khuất khiến cặp mắt đào hoa kia hơi nhíu. Đèn đường tối tăm phủ lên người anh một tầng ánh sáng dịu dịu. Phảng phất như anh chính là cội nguồn ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay Thẩm Phụ treo một túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, nhìn có vẻ nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đe dọa cô. Bạn nhỏ không ngủ ngoan sẽ bị ông già Noel bắt đi đấy. Kiều Nguyễn bị lời nói mang vài phần ngốc nghếch của anh chọc cười. Ông già Noel ở đâu ra? Tuy rằng không già lắm, anh đi về phía cô, nhưng hôm nay anh sẽ cố làm ông già Noel một ngày. Anh cười khẽ bổ sung, ông già Noel của một mình Kiều Nguyễn. Sau khi nghe được anh nói, lông mi Kiều Nguyễn rung động vài cái nhỏ đến mức không thể phát hiện ra. Chiều cao của hai người kém xa, anh hơi cong gối mới có thể ngang với tầm mắt của cô. Có thể ước nguyện vọng gì cũng được, anh nói, cho dù muốn ánh trăng, cũng có thể. Cô đột nhiên nhớ ca từ của một bài hát nào đó. Được yêu thích hình như là có chỗ dựa. Kiều Nguyễn hỏi anh, mặc kệ điều ước không hiện thực thế nào anh cũng có thể thực hiện sao? Thẩm Phụ cười gật đầu, cho dù không thực tế thế nào, chỉ cần em ước, anh sẽ thực hiện nó. Cách chương.